Toàn chức cao thủ, chương 1626, một thực thể vượt trên thường thức con người, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá và Cuống, hai tuyến của luân hồi có hơi tách rời, hội tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp tục bàn tán, cùng là chia hai tuyến tác chiến, bên Hưng Hân đầu tiên có Kiều Nhất Phàm và An Văn Giật, sau có Tô Mộc Tranh và Phương Duệ lần lượt tới cứu viện, tiết tấu tạo thành tầng tầng lớp lớp liền mạch. Mà bên luân hồi, 3v10 tóm được Diệp Tu, 2v10 giết được Phương Duệ, lại còn bị Tô Mộc Tranh phối hợp giết ngược một tướng. Không phải do luân hồi không xem trọng tính kết nối giữa hai đầu chiến trường, mà vì mối liên kết đã bị Hưng Hân bẻ gãy. Bằng cách nào, các tuyển thủ ngoài trận được mặt nhìn nhau, một kèm 3 và một chọi 2. Chiến thuật ngôi sao, đối thủ của Hưng Hân là luân hồi, chiến đội sở hữu 4 ngôi sao, trong đó có 3 cái tên nằm trong top 10, nâng tầm cả đội lên tới cung trăng. Một quân đoàn như thế, lại bị Hưng Hân đàn áp bằng chiến thuật ngôi sao. Nếu nói đúng chuẩn, chiến thuật ngôi sao là chia nhỏ chiến trường, lấy ít đánh nhiều một cách cục bộ nhờ vào sức mạnh cực đại của các vì sao lấp lánh trong đội hình. Mượn điều đó, đầu chiến tuyến còn lại hưởng lợi từ quân số đông hơn, cuối cùng chiến thắng toàn diện. Thế trận hoặc là chiến đấu tổng lực, hoặc là chia hai tuyến, thậm chí ba tuyến đều ổn, miễn sao nắm vững then chốt ở sự liên kết giữa bên lấy ít đánh nhiều và bên lấy nhiều đánh ít, tận dụng sức mạnh của tuyển thủ ngôi sao để cân bằng bất lợi quân số. Trận đêm nay giữa Hưng Hân và Luân Hồi, chỉ thấy chiến tuyến lấy ít đánh nhiều, còn cục diện ưu thế lấy nhiều đánh ít thì chưa thực sự xuất hiện. Tuy nhiên, đấu pháp của Hưng Hân xác thực chính là chiến thuật ngôi sao. Chiến tuyến lấy thịt đè người chưa xuất hiện không có nghĩa là Hưng Hân không muốn. Cánh quân Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và Kiều Nhất Phàm từng đi chặn giết trị liệu, đây là ý đồ lấy nhiều đánh ít. Chẳng qua vì địa hình nơi diễn ra xung đột cuối cùng có lợi cho kết cấu nghề, không cần ưu thế quân số nữa, Kiều Nhất Phàm mới chạy sang tiếp viện phía Diệp Tu đang vất vả 1v3. Diệp Tu là điểm tựa đã tạo nên cục diện này. Dù theo thống kê đầu trận tới giờ quân Mạc Tiếu gây sát thương thấp nhất và rớt máu cao nhất trong 4 tay đấm Hưng Hân, nhưng hắn là mấu chốt để Hưng Hân đạt được ưu thế hiện tại. Tất cả những gì Hưng Hân đang có, đều xây dựng từ cái gốc là hắn. Hắn chính là no, một vinh quang, lấy một kèm 3, một mình kèm đến 3 ngôi sao top 10 của luân hồi, trong đó có cả Chu Trạch Khải top 1 bảng phiếu. Cái chỉnh như thế, gọi bằng ngôi sao chỉ e quá nhẹ. Phải là siêu sao, siêu siêu sao mới đúng. Không còn từ nào để diễn tả, từ điển nhân loại đều phải cạn lời với những gì Diệp Tu đã làm. Bởi vì, những gì hắn làm không thuộc phạm vi năng lực con người. Nếu chỉ xét đấu pháp, Hưng Hân đâu chỉ một lần đánh kiểu tương tự. Khoan nói xa xôi, trận sân nhà tứ kết với Lam Vũ, một mình Ngụy Sâm kèm chân hai tướng Lam Vũ cũng có thể tạm tính là chiến thuật ngôi sao. Nhưng chiến thuật ngôi sao này chưa đúng chuẩn lắm, vì Ngụy Sâm không dùng trình cá nhân để đàn áp. Điều hắn làm trên thực tế là hy sinh bản thân mình, lấy đó kéo dài thời gian phục vụ chiến thuật cuối cùng. Về mặt tư tưởng, vẫn có khác biệt với chiến thuật ngôi sao thực thụ. Trận đêm nay, đối đầu luân hồi trên sân khách mới là đường lối chiến thuật ngôi sao 100%, đúng trên mọi nghĩa. Đối tượng cần kèm của đêm nay cũng toàn những ngôi sao. Góc truyện audio.com, hàng đầu thậm chí danh tiếng của một trong số đó đang lấn át cả Diệp Tu. Tiếc thay, gặp phải Diệp Tu, hắn vẫn bị kèm, 3 người phe hắn đều bị kèm. Đêm nay, có 3 ngôi sao đã lu mờ trên bầu trời. Kỳ thực chiến thuật ngôi sao không phải chiến thuật, đó là kỹ thuật, là trình cá nhân. Lấy trình cá nhân đàn áp đối thủ, mấu chốt của chiến thuật ngôi sao là thế đấy. Cho nên một khi sử dụng, đừng mơ đến chuyện ăn may họa hoàn. Chính vì vậy, không ai ngờ rằng có người có thể sử dụng chiến thuật ngôi sao với bộ 3 tôn tường, Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải của Luân Hồi. Đối mặt với họ, có người có thể bất bại, có người có thể bất tử. Ngoài sức tưởng tượng của cả ngoại giới lẫn bản thân Luân Hồi, nên Luân Hồi mới không nghĩ rằng hai chiến tuyến của mình sẽ có khả năng tách rời. Họ tin chắc mình sẽ dứt điểm chú dê lạc đàn mang tên Diệp Tu rất nhanh. Một nhận định cực kỳ thường thức, mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ nhận định tương tự. Nhưng, Diệp Tu là một thực thể vượt trên mọi đấu pháp và lý luận. Cục diện trận đấu càng lúc càng bất lợi cho Luân Hồi, nhưng tướng Luân Hồi vẫn bừng bừng đấu trí. Phục Long Tường Thiên, nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường đánh hẳn một đại chiêu vào đống rác thải. Đống rác vốn đã rời rạc lực cản chẳng bao nhiêu, dễ dàng bị đấu khí ma pháp hóa thành rồng vồ xuyên thủng. Tiếc rằng vì sức chụp bắt cực mạnh, con rồng của Phục Long Tường Thiên có khí thế quá bá đạo, hiệu ứng đi kèm khi lao xuyên qua rác thải không thể không lớn, Diệp Tu và An Văn Giật có mù cũng phải phát hiện. Né, quân Mạc Tiếu và tay nhỏ lạnh giá bên kia vội vàng lách ra khi thấy những điểm đấu khí ma pháp nho nhỏ lóe lên giữa đống rác. Chúng càng lúc càng hiện dày và hội tụ với nhau thành một đốm sáng rực như muốn thiêu đốt toàn bộ rác thải xung quanh. Phục Long Thường Thiên uốn mình chui ra, Quân Mạc Tiếu và tay nhỏ lạnh giá chỉ cần phản ứng chậm một chút là đã nằm dưới hàm rồng. Tuy may mắn tránh thoát, nhịp chạy của họ vẫn bị trì hoãn. Sau lưng là cao thủ hàng top nhất Thương Xuyên Vân truy sát gắt gao, hắn lẽ nào bỏ lỡ cơ hội. Đạn đổ tầm tã như mưa, che chắn cho Vô Lãng phía dưới lao tới. Kiếm sóng điện quang, vọt lên với chiêu kiếm sóng nhanh nhất của ma kiếm sĩ, Vô Lãng chọn phương hướng tấn công vô cùng nghệ thuật. Không nhắm vào Quân Mạc Tiếu hay tay nhỏ lạnh giá, nhát kiếm của hắn lướt ngay sát bên mỗi người. Muốn tránh, hai người phải tiếp tục tách nhau ra. Tuy khoảng cách giữa Quân Mạc Tiếu và tay nhỏ lạnh giá chỉ có vài bước nhưng họ cần giữ liên kết tối đa. Vài bước này rất có khả năng đẩy họ vào tình thế tách rời, thân ai nấy lo. Diệp Tu đủ sức vờn với bộ ba luân hồi, còn An Văn Giật. Chia tay Diệp Tu, cậu chắc chắn sẽ chết. Không thể chia tay, xoạt, Ô Thiên Cơ một lần nữa dương rộng. Biết rõ hình thái khiên không chịu nổi hỏa lực mạnh của Nhất Thương Xuyên Vân quá lâu, nhưng Diệp Tu không còn lựa chọn nào khác. Chỉ trong chớp nhoáng, độ bền của Ô Thiên Cơ tụt xuống đến hàng đơn vị. Cục diện có lợi cho Hưng Hân, đúng, nói trên tổng thể thì vậy. Nhưng đó là phải qua được ải này, vì dù sao, đối thủ của họ vẫn là bộ ba đứng nhất nhì Vinh Quang về sức tấn công, và cả ba đều đang tràn đầy năng lượng cách chương.